Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, phần 536. Ở công ty xử lý công tác, Chu Khải Vinh thực mau liền nhận được một chiếc điện thoại. Là Lệ Y Huyên, uy, Huyên Huyên, tìm ta có chuyện gì sao? Cầm lấy điện thoại, gần nhất Chu Khải Vinh tâm tình thực hảo. Nhi tử nói. Làm hắn đã hoàn toàn tưởng khai chính mình sự tình, có lẽ chính mình không nên lại bởi vì chuyện cũ năm xưa mà dối dám. Phương pháp tốt nhất, chính là một lần nữa bắt đầu, không hề xem từ trước hết thầy. Chu ca, ta đánh với ngươi điện thoại, chính là tưởng nói một chút, về ngươi cùng ta đại ca sự tình, kỳ thật ta cũng đã sớm biết, ở hơn 10 tuổi lúc ấy, còn không có xuất ngoại lúc ấy. Kỳ thật Lệ Y Huyên liền có chút cảm thấy kỳ quái. Chỉ là lúc ấy quốc nội đồng tính luyến ái rất ít. Hơn nữa bọn họ hai cái từ nhỏ chính là tổng ở bên nhau chơi. Sau lại từng người đi công ty lúc sau, mặt ngoài cũng không có gì liên hệ. Cho nên Lệ Y Huyên không dám xác định, mà trở về này 3 tháng thời gian, đã làm Lệ Y Huyên xác định. Phía trước trong vòng mặt nói Lệ Y Huyên thích Chu Khải Vinh sự tình. Chính là Lệ Y Huyên làm người thả ra đi, bởi vì nàng trở về thời điểm nhìn đến đại ca trộm cùng Chu Khải Vinh gửi tin tức. Chính là thế nhưng sẽ là cái loại này ta rất nhớ ngươi tin tức. Cái này làm cho Lệ Y Huyên mới xác định chuyện này. Truyền ra tai tiếng nguyên nhân, cũng là muốn cho đại ca bình tĩnh lại, làm Chu ca cũng minh bạch. Ở cái này trong vòng mặt, bọn họ cái loại này cảm tình, là không thể đủ bị người tiếp thu, nàng xuất ngoại trở về, tự nhiên là có thể lý giải, xem Chu ca nhiều năm như vậy không kết hôn, dưới gối chỉ có một hài tử, cũng đã minh bạch, tại đây đoạn cảm tình chung, chính mình ca ca khả năng mới là cái kia phụ Chu ca người. Chu ca có thể chống đỡ được nhiều năm như vậy không kết hôn, đã là rất lợi hại. Cầm di động Chu Khải Vinh sửng sốt, không nghĩ tới Lệ Y Huyên thế nhưng cũng là đã biết chuyện này. Bất quá bởi vì nhi tử nguyên nhân, hắn đối chuyện này nhưng thật ra đã thấy ra, dù sao Huyên Huyên cũng sẽ không tùy tiện nói cho người khác. Cho nên Chu Khải Vinh nhưng thật ra không thế nào hoảng loạn. Huyên Huyên, ngươi nếu đã biết, ta cũng liền không dối gạt ngươi, kia đều là thật lâu phía trước sự tình. Từ khi đại ca ngươi kết hôn lúc sau, chúng ta liền không có quan hệ, hắn thanh âm bình tĩnh thực. Bởi vì theo như lời đều là sự thật, Chu Khải Vinh là một cái có tôn nghiêm người, liền tính là lại thích ai, cũng sẽ không đem chính mình tôn nghiêm đặt ở người dưới chân dẫm lên. Từ Lê Gia Hào cưới lão bà kia trong nháy mắt, Chu Khải Vinh liền biết, bọn họ vĩnh viễn là không có khả năng. Chu ca. Cái này ta cũng rõ ràng, gần nhất ta về nước lúc sau, kỳ thật trong nhà cũng không phải thực thái bình, ta đánh với ngươi cái này điện thoại, chủ yếu cũng là vì cùng A Giai liêu qua, chuyện này ta không biết cùng ngài lời nói hay không sẽ đường đột. Nhưng là ta tưởng ngài khẳng định là đã buông xuống này đó cảm tình. Ta đại ca tại đây chuyện thượng có rất nhiều không đúng. Ta cũng rõ ràng. Hiện tại ta đại tàu đang ở tìm người theo dõi ta đại ca. Vì phòng ngừa chuyện này cho hấp thụ ánh sáng ra tới ảnh hưởng đến chúng ta hai nhà cảm tình. Ta quyết định đối ta đại ca tiến hành thôi miên, làm hắn quên mất đoạn cảm tình này. Ngài quyết định đâu, tại đây chuyện thượng, Lệ Y Huyên nhịn không được dùng kính sợ khẩu khí. Ở nàng xem ra, Chu ca mới là cái kia trường tình người. Đại ca mỗi lần tìm xong Chu ca tố khổ lúc sau, cuối cùng đều có thể đủ từ Chu thị bên kia dính điểm nhi tiểu tiện nghi. Này đã là một loại không địa đạo cách làm mà ni. Chu Khải Vinh an tĩnh nghe Lệ Y Huyên nói. Một lát sau lúc sau, mới hỏi nói, là cái loại này có thể làm người quên mất cảm tình thôi miên sao? Quên mất lúc sau liền rốt cuộc tìm không trở lại sao? Về thôi miên mấy thứ này, Chu Khải Vinh là không hiểu, nhưng là Lệ Y Huyên là tâm lý học tốt nghiệp, thập phần ưu tú, vậy chứng minh nàng ở thôi miên chuyện này thượng cũng là thập phần ưu tú. Cho nên Chu Khải Vinh mới hỏi ra như vậy một vấn đề. Đúng vậy, làm hắn hoàn toàn quên mất đoạn cảm tình này. Mới là kết cục tốt nhất, đại ca hắn. Hiện tại đã không xứng có được đoạn cảm tình này đi. Không phải Lệ Y Huyên không trợ giúp người trong nhà, mà là ở trộm nghe được đại ca cùng công ty bên kia người ta nói lời nói lúc sau. Mới biết được, đại ca mỗi lần tố khổ, đối cảm tình hoài niệm, chưa chắc không phải một loại thủ đoạn, một loại bắt cóc Chu ca thủ đoạn, quả nhiên là thương nhân, vô gian không thương, bất luận cái gì đồ vật đều là có thể lợi dụng. Cho dù là đã từng nhất hồn nhiên cảm tình, tự nhận là Lê gia tiền đã không ít, Lệ Y Huyên không tính toán làm đại ca tiếp tục đi xuống. Bởi vì nói như vậy, nàng thực sợ hãi Chu Trạch Giai sẽ làm ra càng thêm quá phận sự tình. Đương hắn cười ngâm ngâm nói muốn thôi miên chính mình thời điểm. Tùy tùy tiện tiện là có thể đủ đem người thôi miên thời điểm. Lệ Y Huyên liền biết, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể dễ như trở bàn tay thôi miên bất luận kẻ nào. Kia, ngươi liền đi làm đi, chuyện này không cần hỏi ta, ta đều duy trì các ngươi, nghe được có nhi tử hành vi lúc sau. Chu Khải Vinh cũng liền không hề nói cái gì, quên mất liền quên mất đi, đoạn cảm tình này vốn dĩ liền không nên bắt đầu, hắn cũng không nên liền vì này đó cảm tình canh giữ ở tại chỗ. Còn có nhi tử, Lệ Y Huyên mới vừa bởi vì Chu ca duy trì mà yên tâm thời điểm. Lại bỗng nhiên nghe được Chu ca thanh âm ni, Huyên Huyên. Ngươi cùng A Giai quan hệ được chứ? Hắn thực thích ngươi, như vậy chợt nếu như tới thế Chu Trạch Giai thông báo. Làm Lệ Y Huyên bỗng nhiên có chút không được tự nhiên. Nghĩ đến chính mình cùng Chu Trạch Giai phía trước thôi miên cùng bị thôi miên kịch bản. Hẳn là, con xem như hảo đi, con hành đi, nàng cấp ra như vậy một đáp án. Làm điện thoại kia đầu Chu Khải Vinh nở nụ cười. Huyên Huyên, A Giai là cái hảo hài tử. Hắn giống ta, thích ai chính là cả đời. Ta còn nhớ rõ hắn nói lên ngươi thời điểm đôi mắt đều ở sáng lên. Nếu ngươi không bài xích hắn nói, thật sự có thể cùng hắn hảo hảo ở chung một chút. Ta không phải làm ngươi lập tức cùng hắn ở bên nhau. Chỉ là làm ngươi suy xét một chút. Hắn thật sự thực thích ngươi, là một cái phụ thân. Có thể trợ giúp nhi tử, đơn giản chính là này đó. Chu Khải Vinh biết, nhi tử là thiệt tình muốn cùng Lệ Y Huyên ở bên nhau. Lệ Y Huyên cầm di động gương mặt đỏ bừng, không biết vì cái gì, chính là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chu ca, ngươi vì cái gì có thể đối chuyện này như vậy bình tĩnh? Ta cùng A Giai chi gian kém quá nhiều, chủ yếu vẫn là tuổi. Lệ Y Huyên tuy rằng cảm thấy Chu Trạch Giai hiểu chuyện thực. Nhưng là rất nhiều thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy đối phương cùng ca hai tử giống nhau. Là cái tiểu ác ma giống nhau nhân vật, như thế nào kém rất nhiều. Ngươi nếu là nói tuổi nói, kia có cái gì, ngươi năm nay mới 24 tuổi, chờ A Giai có thể kết hôn. Người cũng mới 30 tuổi, tuổi trẻ đâu, nữ đại tam ôm gạch vàng, vẫn là A Giai chiếm tiện nghi, kỳ thật không nói gạt ngươi. Huyên Huyên, ở phía trước, ta vẫn luôn rất lo lắng A Giai như là ta giống nhau. Sẽ thích nam nhân, sau lại ngươi xuất hiện, A Giai hưng phấn cùng ta nói hắn đối với ngươi nhất kiến trung tình thời điểm. Kỳ thật ta thật sự thật cao hứng, chỉ cần hắn có yêu thích người. Ta đều có thể đủ tiếp thu, huống hồ ngươi như vậy ưu tú, hắn có thể thích ngươi, là hắn ánh mắt hảo, Chu Khải Vinh làm nhi tử thần trợ công. Lúc này nói ra nói, làm Lệ Y Huyên trong lòng một mảnh mềm mại, nàng minh bạch Chu Khải Vinh lo lắng, kỳ thật rất nhiều có hai từ đồng tính luyến ái, muốn nói trong lòng không có cái này lo lắng tuyệt đối là giả. Đồng tính luyến ái loại này giới tính thật sự sẽ có nhất định di truyền tỷ lệ. Mà hiện tại, nghe Chu ca một bộ từ phụ tâm địa, Lệ Y Huyên cũng là không hảo cự tuyệt. Chu ca, ta sẽ nghiêm túc suy xét, người yên tâm đi, mặt khác hứa hẹn không thể nói. Chỉ có thể đủ cấp ra tới như vậy một cái hứa hẹn. Lệ Y Huyên tin tưởng, Chu Khải Vinh có thể minh bạch, Chu Khải Vinh cũng không có buộc Lệ Y Huyên cấp ra một cái trả lời. Chỉ là tưởng nói cho nàng, nhi tử tâm tình mà thôi. Cho nên nghe được như vậy trả lời, cũng đã phi thường vừa lòng. Hảo, ta đây liền không lải nhải quá nhiều. Các ngươi hảo hảo ở chung, hai người lại nói trong chốc lát lúc sau mới cắt đứt điện thoại. Lệ Y Huyên chỉ cảm thấy cắt đứt điện thoại lúc sau chính mình gương mặt còn ở nóng lên. Nhìn về phía trong gương chính mình, phát hiện trên mặt đều là hồng hồng, lại không tự giác nhớ tới ngày đó Chu Trạch Giai hôn môi. Người cũng thích ta thân người à, vì cái gì chúng ta không thể ở bên nhau. Chu Trạch Giai những lời này ở trong đầu hồi đương, như là một cái ma chú giống nhau, làm Lệ Y Huyên nỗ lực muốn đuổi đi, lại chỉ có thể đủ ấn càng sâu. Có chút người chính là như vậy. Trên người người sở hữu những người khác vô pháp có được mị lực. Lại qua một tuần lúc sau, Lệ Y Huyên lấy thỉnh đại ca ăn cơm nguyên nhân, đem Lê Gia Hào ước tới rồi một cái bí ẩn nhà ăn. Ở cái kia nhà ăn bên trong, Chu Trạch Giai đối Lê Gia Hào tiến hành rồi thôi miên. Cũng làm Lệ Y Huyên chân chính minh bạch đối phương thôi miên năng lực có bao nhiêu cường. Trừ lần đó ra, càng là cảm thấy đứa nhỏ này trên người tràn ngập thần bí. Trải qua thôi miên lúc sau, Lê Gia Hào đã chính mình hồi công ty, ở hắn trong trí nhớ, hắn cùng Chu Khải Vinh quan hệ cũng liền biến thành bình thường huynh đệ quan hệ. Một chút ái muội đều không có, đối lão bà cùng hài tử lòng trung thành càng cường. Lệ Y Huyên lái xe, Chu Trạch Giai ngồi ở một bên. Xe mục tiêu là Lệ Y Huyên phòng khá mani, như vậy chiều sâu thôi miên. Ta đại ca hẳn là vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện chính mình thiếu những cái đó ký ức đi. Đã từng xem trường hợp thời điểm, nghe nói chân chính thôi miên sư có thể đem người nhân cách thay đổi rớt. Mà hiện tại, Lệ Y Huyên liền cảm thấy chính mình chỉ sợ là chính mắt chứng kiến kỳ tích. Nàng tin tưởng, chỉ cần Chu Trạch Giai nguyện ý. Hắn khẳng định cũng có thể đủ làm được. Ân, loại này chiều sâu thôi miên là không có khả năng giải trừ, Chu Trạch Giai gật đầu. Đối với chính mình thôi miên năng lực vẫn là tương đối yên tâm ni mà nghe được lời này Lệ Y Huyên còn lại là nắm chặt tay lái. Bỗng nhiên một vấn đề liền hỏi ra tới. Vậy ngươi như vậy thích ta? Vì cái gì không thôi miên ta? Chỉ cần thôi miên ta. Ta là có thể lập tức yêu ngươi, đệ 1007 chương liều chết cũng muốn yêu đương 10 không nghĩ tới Lê. Y Huyên đột nhiên hỏi ra những lời này, làm Chu Trạch Giai sửng sốt, theo sau vui vẻ, trên thế giới này cầu mà không được sự tình nhiều đi. Chẳng lẽ ấn ngươi nói như vậy, ta nên đi thôi miên nhân ra à, đừng nói là ái cầu mà không được, nếu là tiền tài đâu, nếu là địa vị đâu. Nếu bất luận cái gì sự tình đều dùng thôi miên tới giải quyết. Kia thế giới này không phải rối loạn bộ. Rõ ràng hắn mới là cái kia thôi miên có thể làm người cảm thấy đáng sợ người. Chính là nói ra nói. Lại làm Lệ Y Huyên nhớ tới chính mình phía trước ở nước ngoài thời điểm cùng đạo sư cùng đi ngục. Giam thấy một cái khác thôi miên sư. Nam nhân kia bởi vì quá thích một nữ nhân. Liền đem nữ nhân kia cấp thôi miên. Bởi vì thôi miên kỹ thuật không được, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải lại lần nữa đối nàng tiến hành thôi miên. Chính là nữ nhân kia là có trượng phu có hai tử người. Cho nên ở không cẩn thận gặp được trượng phu cùng hai tử lúc sau. Liền mạnh mẽ kích phát ký ức, nhớ tới chính mình hết thảy. Dưới loại tình huống này, cuối cùng báo nguy, cái này thôi miên sư bị trào. Lúc ấy Lệ Y Huyên vĩnh viễn đều nhớ rõ người kia ánh mắt. Giống như vực sâu giống nhau. Không dám làm người nhiều xem một cái. Lão sư đã từng nói qua. Thôi miên chỉ là một cái trị liệu người tư duy thần kinh thủ đoạn. Mà không phải công cụ. Sử dụng nó người dùng nó làm chuyện gì. Là có thể đủ được đến sự tình gì. Nói cách khác, liền sẽ như rơi xuống vực sâu. Như thế giống bọn họ bác sĩ tâm lý, ở đối mặt đủ loại người bệnh thời điểm, cũng sẽ nhịn không được gặp đến người bệnh tâm lý ô nhiễm. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể tìm mặt khác bác sĩ tâm lý tiến hành tâm lý khai thông. Thôi miên sư, có thể khống chế chính mình hành vi người, mới là chân chính thôi miên sư. Lệ Y Huyên phía trước nay không nghĩ tới, như vậy một câu có nội hàm nói, thế nhưng là xuất từ một cái hai từ trong miệng, hắn rõ ràng lợi hại như vậy, chính là lại sẽ không lợi dụng thôi miên phương pháp đi làm một chút sự tình. Ngược lại dùng thiệt tình đi đổi lấy chính mình muốn, làm Lệ Y Huyên cảm thấy đứa nhỏ này tuổi trẻ ở trong thân thể. Tựa hồ bao vây lấy một viên cơ trí linh hồn, cũng là, nếu thật là như vậy, liền rối loạn bộ, nàng cười khẽ, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, tiếp tục lái xe đi tới, mà Chu Trạch Giai còn lại là nhìn nàng sườn mặt, nói, kỳ thật ngươi nếu là thật muốn biết ta vì cái gì không thôi miên ngươi, ta cũng có thể nói cho ngươi, này rất đơn giản, ngươi là bác sĩ tâm lý. Hẳn là minh bạch, nhưng phàm là bị thôi miên người, trên thực tế chính là ở tư duy lĩnh vực thượng một phen khóa. Sau đó một lần nữa cấu tạo ra tân ký ức hoặc là mặt khác đồ vật. Nếu muốn một người yêu chính mình, chỉ là trải qua thôi miên là không đủ, chân chính ái, là vô pháp thông qua thôi miên thủ pháp biểu hiện ra ngoài. Liền tỷ như nói, một đôi yêu nhau người, ở xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm thời điểm. Hai người đều sẽ không tự chủ được đi bảo hộ đối phương. Thậm chí trả giá sinh mệnh, chính là thôi miên ái nhân lại sẽ không. Bọn họ chỉ là có được ái túi ra, lại không cách nào quán triệt ái bản chất, bởi vì ái bản chất chính là phụng hiến, Chu Trạch Giai tiếp tục chiều sâu phân tích. Lúc này ở Lệ Y Huyên trong mắt, hắn quả thực không giống như là một cái hai từ. Phảng phất có một cái thành thục linh hồn ở than nhẹ thiển sướng giống nhau. Nàng minh bạch Chu Trạch Giai ý tứ, thôi miên ái chú định là hư ảo, chẳng sợ thượng vô số đem khóa lại nhiều đồ vật, chính là đương chìa khóa xuất hiện kia một khắc, này đó khóa chú định sẽ nháy mắt vỡ vụn. Nói cách khác, vô luận cái này bị thôi miên người ở phía trước một khắc nói thế nào ái ngươi nói. Giây tiếp theo. Đường chìa khóa đem khóa mở ra thời điểm, nàng liền sẽ biến thành cái kia nhất thương tổn người của ngươi. Bất quá, ái bản chất là phụng hiến. Cái này hàm nghĩa ngươi từ nơi nào xem ra. Ở Lệ Y Huyên học tập kiếp sống chung, gặp qua quá nhiều trường hợp, cũng xem qua quá nhiều nhiệt liệt mà lại dị dạng ái. Những cái đỏ ái tràn ngập nhiệt liệt cùng ích kỷ, phảng phất như là một phen hòa. Có thể đem người nhanh chóng thiêu đốt hầu như không còn. Nàng cũng không thích như vậy ái, bởi vì càng là nóng cháy ái, càng là đại biểu cho hủy thiên diệt địa hận, ái là phụng hiến sao? Ái rõ ràng là ích kỷ muốn có được đối phương hết thảy, muốn đem khống đối phương hết thảy, muốn giám thị đối phương hết thảy, muốn đem một người khóa ở thế giới của chính mình. Chu Trạch Giai kỳ thật cũng không thích cùng người thảo luận loại này triết lý vấn đề. Bởi vì với hắn mà nói, hắn đã trải qua quá nhiều cảm tình cùng ái. Những cái đỏ ái có điên cuồng, có mềm mại, có nóng cháy, có tràn ngập nước mắt, cũng có ấm áp như lúc ban đầu. Này đỏ ái đan chéo ở bên nhau, mới được thành hiện giờ Chu Trạch Giai. Cho nên, đối với ái cái này danh từ, hắn sở hiểu biết. So bình thường người muốn nhiều ra tới không biết nhiều ít lần. Không phải từ nơi nào xem ra, là ta chính mình cảm giác, liền nói ta ba sự tình, ngươi đều đã xem minh bạch, là đại ca ngươi đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Chính là ta ba lại trước nay không có thực xin lỗi hắn. Thậm chí mấy năm nay vẫn luôn là lẻ loi một mình. Này không phải ái sao? Còn có ta ba đối ta. Ta tuy rằng là đại dựng mà đến, nhưng là hắn thập phần sủng ái ta, bởi vì ta từ nhỏ không có mẫu thân, cho nên ba ba là sủng ái nhất ta. Lúc còn rất nhỏ, chỉ cần là họp phụ huynh, ta ba liền không có vắng họp một lần, bởi vì hắn yêu ta, thậm chí nguyện ý vì ta, từ bỏ ngươi ca, một lần nữa bắt đầu. Đây là phụng hiến, hắn không tiện với nói quá nhiều. Nhưng là vẫn là đem phụ thân lôi ra tới nói một phen. Lúc sau nhìn về phía Lệ Y Huyên lái xe sườn mặt. Kỳ thật đặt ở ta trên người cũng là có thể. Ta thích ngươi, trừ bỏ bởi vì ngươi lớn lên xinh đẹp, càng là bởi vì ngươi cho ta một loại thế lực ngang nhau cảm giác. Chúng ta ở bên nhau ở chung thời điểm, thực vui sướng không phải sao? Ta không muốn thôi miên ngươi, chính là ta thích, mà ngươi hiện tại bắt đầu cùng ta ngồi ở một cái trên thuyền. Ta cũng không tin không có đối ta có cảm giác. Lệ Y Huyên, thừa nhận chính mình nội tâm, liền như vậy khó sao? Chu Trạch Dài chất vấn, làm Lệ Y Huyên trên mặt biểu tình có một tia tan vỡ. Bởi vì nàng cảm giác được đối phương nhìn trộm nàng nội tâm ni này trong nháy mắt. Lệ Y Huyên giống như có chút minh bạch vì cái gì tất cả mọi người đều không thích cùng nàng nói chuyện cùng nàng cùng nhau chơi. Bởi vì chỉ cần là ngắn ngủi ở chung lúc sau, nàng cũng sẽ như là Chu Trạch Dài giống nhau, dễ như trở bàn tay phân tích đối phương nội tâm, chính mình nội tâm chân chính ý tưởng bị nhìn thấu cảm giác. Thật sự là không thế nào tốt đẹp. Xe ngừng ở ngầm gara bên trong, Lệ Y Huyên không có mở ra bên trong xe đèn, trước mắt là đen nhánh một mảnh, chỉ có bên ngoài ánh sáng chiếu xạ tiến vào, có một chút quang mang. Trong bóng đêm, Chu Trạch Dài thấy không rõ Lệ Y Huyên liền, lại cũng có thể đủ cảm giác được nàng xoay lại đây. Đang xem chính mình, là, ta thừa nhận, ta động tâm ni, Lệ Y Huyên thanh âm vang lên, lại là có một loại bất đắc dĩ tự sa ngã. Nàng nói xong câu đó, ánh mắt vẫn là dừng ở Chu Trạch Dài trên người, ở dần dần thói quen như vậy hắc lúc sau, trước mắt hắc tựa hồ đã không phải hắc. Hai người cho nhau chi gian đã có thể thấy rõ ràng đối phương hình dáng. Chu Trạch Dài gợi lên khóe môi, vươn tay sờ đến Lệ Y Huyên tay, cát cao cầm ni, người lão sư có hay không giáo ngươi một việc. Nếu không xác định chính mình nội tâm khi, nên chủ động đối mặt chuyện này, thậm chí phải làm một chút sự tình đi xác định chính mình nội tâm. Bởi vì một người muốn cãi lời chính mình nội tâm, là một loại phi thường thống khổ hành vi, hắn như cũ bình tĩnh giải thích. Chính là Lệ Y Huyên tim đập lại ở điên cuồng nhanh hơn. Nàng nghe hiểu đứa nhỏ này ám chỉ, cũng minh bạch đối phương đang nói cái gì. Cũng đúng là bởi vì minh bạch, nàng mới quyết định trên mặt có chút phát sốt, tay nếu không phải bị đối phương lôi kéo, chỉ sợ đã sớm đã ra mồ hôi. Đúng không, muốn xác định chính mình nội tâm sao? Nàng thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ ở cùng chính mình nội tâm làm đối kháng. Thực rõ ràng, nàng lý trí cùng cảm tình đang ở dần dần lôi kéo. Chỉ cần có một cái chiếm lĩnh cao điểm money đã có thể thấy rõ trước mắt nữ nhân gương mặt. Chu Trạch Dài thấu qua đi, trong thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Đương nhiên, ngươi không xác định, như thế nào sẽ biết ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì đâu. Hơn nữa ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, lúc này Chu Trạch Dài. Như là một cái dụ hoặc người sa đọa ác ma giống nhau. Hắn thanh âm là một loại không thể miêu tả gợi cảm. Làm Lệ Y Huyên đang ở dãy dụa lý trí hoàn toàn banh đoạn. Cảm tình nhanh chóng xâm lấn toàn bộ đại não, làm nàng cả người luân hãm, nhìn trước mắt trong mắt mang cười Chu Trạch Dài. Bỗng nhiên liền vô pháp khống chế chính mình hành vi, cơ hồ như là bản năng giống nhau, nàng một cái khác không có bị lôi kéo tay trực tiếp vươn tới đè lại đối phương đầu. Tiếp theo liền hướng tới đứa nhỏ này hôn qua đi, đương hai người môi đụng vào ở bên nhau thời điểm, Lệ Y Huyên tim đập tựa hồ cũng theo nụ hôn này truyền lại đây. Chu Trạch Dài cũng vươn tay, ôm nàng cổ. Cuối cùng đương nụ hôn này thở hổn hển kết thúc thời điểm. Lệ Y Huyên đã ghé vào Chu Trạch Dài trong lòng ngực. Nàng không rõ chính mình đến tột cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Như thế nào sẽ bỗng nhiên như vậy điên cuồng. Đây là nàng lần đầu tiên hôn môi. Lại là cùng một cái hài tử. Nàng trong mắt hài tử. Trên môi tựa hồ còn có Chu Trạch Dài độ ấm. Nhanh chóng nhảy lên hơn nữa vô pháp khống chế trái tim tựa hồ ở nói cho Lệ Y Huyên một việc. Nàng thích một cái hài tử, nàng thế nhưng thật sự đối Chu Trạch Dài tâm động, vừa mới hôn môi, nếu nói từ lúc bắt đầu chỉ là thử nói, như vậy tới rồi sau lại, tựa hồ liền biến thành cam tâm tình nguyện, nàng hưởng thụ như vậy thân mật, thậm chí cảm thấy liền đối phương hô hấp đều sẽ làm nàng tim đập ra tốc. Nhưng vào lúc này, bên tai là Chu Trạch Giai hô hấp thanh âm, theo một cái nhẹ nhàng liếm láp, nàng nghe được Chu Trạch Giai mang theo ý cười nói, ngươi xem, hết thảy chính là đơn giản như vậy, nhận rõ chính mình nội tâm, sau đó tiếp nhận ta, chúng ta chính là trời sinh một đôi. Hết chương.